Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2304, Chu Thiên Các Chủ. Trò chơi đến đây mới thôi, nên kết thúc, Hạo Thiên bình thản một câu, lập tức vung tay lên, nháy mắt, kia trên trăm tôn cấp bản nguyên phân thân, chính là quang mang thiểm thước, liền muốn động thủ, mà cũng ở giờ phút này, hư không bên trong, bỗng nhiên thanh âm truyền đến. Hạo Thiên đạo hữu, chậm đã. Hạo Thiên tiên tôn nghe đến lời này, hơi hơi dừng lại, lập tức nhìn về phía thiên không. Cổ Phong đám người, cũng là cùng một chỗ nhìn về phía thiên không. Chỉ thấy, bên trên bầu trời, hư không vỡ nát, đi ra một tên, trên người sinh mệnh khí tức cực kỳ yếu ớt. Nhìn bộ dáng cũng đã sống không được bao lâu áo xám hôi phát lão giả. Nhưng, này lão giả trên người lại là phát ra một cỗ cùng Hạo Thiên có chút tương tự khí tức, không phải bất luận kẻ nào đều có tư cách gọi bản tôn dừng lại. Hạo Thiên tiên tôn mở miệng, lập tức phất tay một trường, vô biên bản nguyên chi lực lúc này lần nữa hóa thành bản nguyên cự trường, hướng về lão giả vỗ tới. Lão giả mỉm cười, nháy mắt vô biên hồi sắc quang mang lấp lóe, đồng dạng ngưng tụ thành nhìn một tôn bàn tay, nghênh đón, oanh, hai bàn tay ở trong thiên không đối đánh vào cùng một chỗ. Lập tức cùng một chỗ sụp đổ. Người này là ai? Lại có như thế thực lực? Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Hạo Thiên một trưởng này, vừa rồi thế nhưng là đem phía bên mình bao quát cổ tổ cùng Hoàng Kim Thánh Tổ ở bên trong. Bảy người liên thủ một kích đánh tan. Mà cái này lão giả, một người, liền có thể tiếp lấy. Đây là cỡ nào thực lực? Khụ khụ, chấm ngoặc kép, áo xám hôi phát lão giả sắc mặt tái nhợt mấy phần, phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên, hắn chặn lại Hạo Thiên một kích, bất quá nhưng cũng bị thương. Hạo Thiên bên này, lại là sắc mặt như thường, nhìn về phía hôi y lão giả nhàn nhạt nói. Nguyên lai, ngươi cũng có thể điều khiển bản nguyên, lại ngươi điều khiển này bản nguyên. Là mình tham ngộ mà ra, cũng không phải là lợi dụng bản nguyên thần thạch, ngươi ở bản nguyên tạo nghệ, ở trên bản tôn, bất quá đáng tiếc, không có bản nguyên thần thạch ngươi, như cũ hoàn toàn không phải bản tôn đối thủ, nhưng, ngươi nắm giữ cùng bản tôn đối thoại tư cách. Nghe đến lời này, Cổ Phong đám người, trong lòng càng là chấn động, không lợi dụng bản nguyên thần thạch, chính là tự động tìm hiểu bản nguyên. Đây là cỡ nào cảm ngộ thiên phú? Ha ha, Hạo Thiên đạo hữu không cần quá khiêm tốn. Ngươi luyện hóa bản nguyên thần thạch, thế nhưng là cảm ngộ tự nhiên đạo văn 9000 vạn. Lão phu cảm ngộ tự nhiên đạo văn, bây giờ bất quá 3000 vạn mà thôi. Luận cảm ngộ lực, lão phu không bằng ngươi. Điều khiển bản nguyên, cũng bất quá là miễn cưỡng mà làm. Hồi y lão giả, ngôn ngữ khách khí. Ngươi cái này lão đầu nhi, có chút ý tứ, bất quá ngươi dựa vào này, nghĩ ngăn cản bản tôn diệt sát cổ tộc cùng Hoàng Kim Thánh tộc. Thế nhưng là không có bất luận cái gì hy vọng. Hạo Thiên tiên tôn, bình thản một câu, ha ha, lão phu tự nhiên biết rõ. Trên thực tế, lão phu đối với cổ tộc cùng Hoàng Kim Thánh tộc tồn vong hay không, không có bất cứ hứng thú gì. Hồi y lão giả cười nhạt. Cổ Phong nghe xong, trong lòng kinh ngạc cực kỳ. Ngươi không phải đến cứu người, không phải đến giải trừ khó xử, là tới làm gì? Bản tôn kiên nhẫn có hạn, có lời gì, nói thẳng là được. Hạo Thiên tiên tôn có chút không kiên nhẫn. Rất đơn giản, mặc dù hai tộc này cùng lão phu không quan hệ, nhưng có năm người, lại cùng lão phu có quan hệ. Hồi y lão giả mở miệng, nhìn xem Hạo Thiên không nói lời nào. Tiếp tục nói, cổ Trấn Tiên cùng Hoàng Kim Hồng, là ta Chu Thiên Các, cổ Chi Nhất Mạch cùng Hoàng Kim Nhất Mạch hộ pháp, Hoàng Thiên Tướng, cổ Tử Y cùng cổ Phong, ba cái tiểu quỷ đầu, thì đều là ta Chu Thiên Các người, những người khác sinh tử, ta bất kể, nhưng bọn hắn mấy người, lão phu muốn dẫn đi, Chu Thiên Các, mà cổ Trấn Tiên cùng Hoàng Kim Hồng. Hiển nhiên là nhị đại cổ tổ cùng Hoàng Kim Thánh Tổ danh tự. Danh tự, loại người bình thường, căn bản không có khả năng biết được. Cổ Phong ánh mắt biến đổi, Chẳng lẽ người này là tương đương bên này? Cổ Phong sắc mặt biến hóa, nhường Hôi Y lão giả chú ý tới. Hắn nhìn về phía Cổ Phong hiền lành cười nói, Cổ Phong, lão phu kia đệ tử ở Cửu Châu giới chờ đợi ngươi 10 vạn năm, đã sớm đem ta Chu Thiên Các tiếp dẫn lệnh bài cho ngươi. Hôm nay, lão phu chính là tới đón đưa ngươi. Cái gì? Cổ Phong đầu ong một tiếng. Người này, liền là năm đó Cửu Châu giới chi trung kia Bạch Phát lão ông, Hoàng Hạc Minh sư tôn. Lại liên hệ người này có như thế thực lực. Hắn thân phận, chỉ có một cái khả năng. Giờ khắc này, nhị đại cổ tổ cùng Hoàng Kim Thánh Tổ nhìn về phía Hôi Y lão giả, cùng nhau ôm quyền một câu. Bái kiến các chủ, các chủ, quả nhiên như thế. Trước mắt này lão giả, nguyên lai liền là Chu Thiên Các các chủ. Nguyên lai ngươi cái này lão đầu tử liền là kia cái gọi là Chu Thiên Các các chủ. Khó trách cảm ngộ bản nguyên. Bất quá đáng tiếc, nếu là ở ngoại giới, bản tôn thực lực không bằng ngươi, nhưng ở trong Thiên Linh Tiên Vực, ngươi không phải bản tôn đối thủ. Hạo Thiên nhìn về phía Hôi Y lão giả, cười lạnh. Hạo Thiên, ta nói qua, những người khác sinh tử, ta bất kể, ta chỉ mang đi 5 người này mà thôi. Hôi Phát lão giả lần nữa mở miệng, bọn họ hôm nay đều phải chết, một cái ngươi cũng không mang được. Hạo Thiên lạnh giọng mở miệng. Hôi Phát lão giả mắt sắc dần dần sâu, lãnh ngữ, Hạo Thiên, ngươi luyện hóa bản nguyên thần thạch, xác thực thiên phú ngang dọc tinh không? Nhưng chớ có quá mức trương dương, lão phu còn lại thời gian cũng đã không nhiều. Nếu lão phu vận dụng Chu Thiên Các vẫn diệt tinh không đại trận, cùng ngươi cùng này Thiên Linh Tiên Vực mang đến đồng quy vu tận, ngươi có thể nhận được. Ha ha, chấm ngoặc kép. Hạo Thiên cười to, lập tức mở miệng, nếu không phải sớm đã quên đi sinh tử, nắm giữ bỏ tận tất cả khí phách, bản tôn như thế nào cảm ngộ đạo văn 9000 vạn? Lấy sinh tử lẫn nhau áp chế. Lão đầu tử, ngươi ở nói giỡn sao? Hôi Phát lão giả mắt sắc càng sâu, mở miệng, ngươi ta đều thối lui một bước, ta chỉ mang đi Hoàng Thiên Tướng, Cổ Tử Y cùng Cổ Phong 3 cái tiểu quỷ. Bọn họ 3 người, tuy là thiên kiêu, dù sao tuổi nhỏ, trong thời gian ngắn, sẽ không trưởng thành, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Bản tôn nói qua, ngươi không mang được bất luận kẻ nào. Hạo Thiên lại đi ra mở miệng, thanh âm lạnh hơn. Hạo Thiên đạo hữu, lão phu có chút hiếu kỳ, ngươi đến cùng hai tộc có gì ân oán? Về phần như thế, Hôi Phát lão giả lần nữa mở miệng, trong mắt tinh mang lấp lóe, nhìn về phía Hạo Thiên. Đây là, hắn thiếu nợ ta. Hạo Thiên thanh âm mang theo vô biên hận ý. Thôi, Hạo Thiên đạo hữu, ngươi như thế quyết tuyệt, lão phu hôm nay chỉ đem đi 1 người. Hôi Phát lão giả mở miệng, lập tức vừa nói, thân ảnh chớp động, đi tới Cổ Phong bên cạnh, lần nữa đối Hạo Thiên nói, Cổ Phong, là lão phu năm đó tự mình hứa hẹn, nhường hắn tiến vào Chu Thiên Các, hắn còn chưa vào các, không thể chết ở nơi này, lão phu hôm nay chỉ đem đi hắn 1 người, như thế nào? Hắn không thể đi. Hạo Thiên thanh âm bên trong hận ý nháy mắt đạt đến cực hạn. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, ở Hôi Phát lão giả nói đến bản thân thời điểm, Hạo Thiên hận ý sâu nhất, mà bản thân cùng với căn bản không quen biết, chẳng lẽ Hạo Thiên cùng cổ tộc có cái gì to lớn ân oán hay sao? Như thế nói đến, Hạo Thiên có thể là một cái nào đó cổ tộc đã từng quen biết người. Hạo Thiên, ta hôm nay liền muốn nhìn xem ngươi đến cùng là ai. Vừa nói, thổ linh hải, quả cầu đá bay thẳng ra. Nhìn thấy này quả cầu đá, Cổ Phong bên cạnh, Hôi Phát lão giả ánh mắt lúc này kịch liệt biến đổi. Đây là, chấm ngoặc kép, hết chương.